Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 88, tiến hóa trước, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, mặt trời lên cao. Tiêu Long từ trong cơn ngủ say tỉnh lại. Nhìn xem nằm trong mục ngủ say giai nhân, Tiêu Long trên gương mặt cũng hiện lên một đạo đầy nhu tình mỉm cười. Tuyết nữ là hắn thế giới này nữ nhân đầu tiên, nàng cũng là vì hắn làm rất nhiều chuyện, có địa vị quan trọng nhất trong lòng hắn. Hắn cũng không định nhanh như vậy cùng tuyết nữ xác định quan hệ, nhưng là dự định không đuổi kịp biến hóa. Hôm qua bị Nguyệt Mị khơi lên dục hỏa, lại thêm tuyết nữ dung nhạn cùng vũ mị khí chất đến làm hắn không kiềm được. Gạo sống cũng đã nấu thành cơm, nói gì cũng vô dụng. Chủ nhân, tuyết nữ cũng đã tỉnh lại, ôm chặt lấy Tiêu Long mỉm cười, mặt đầy hạnh phúc. Còn gọi ta là chủ nhân nữa à, phải thay đổi cách xưng hô. Tiêu Long cười nói, phu phu quân tuyết nữ sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Không sai, cứ gọi ta như vậy. Tiêu Long cười nói, sau đó ở trên môi nàng hôn một cái. Tuyết nữ cũng nhiệt tình đáp lại. Khoảng nửa giờ sau, hai người mới rời phòng. Vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt hai người là một mặt u oán Tuyết Lam, chỉ thấy nàng sắc mặt không được tốt lắm. Có chuyện gì sao Tuyết Lam, nhìn ngươi giống như không được khỏe. Tiêu Long hỏi, không có gì, chỉ là đêm hôm qua có người nào đó âm thanh quá lớn cho nên ta hơi mất ngủ một chút. Tuyết Lam u oán nhìn hai người nói. Ngay lập tức hai người gương mặt hơi đỏ lên, dù sao cũng chúc mừng ngươi, tuyết nữ tỷ tỷ. Tuyết Lam nhìn tuyết nữ chúc mừng nói, trong lòng có chút hâm mộ. Cảm ơn, nghe vậy tuyết nữ hơi ngượng ngùng đáp, lúc này nàng thật sự nên cảm ơn Nguyệt Mị mới phải. Nếu không phải bởi vì Nguyệt Mị mở đầu dụ hoặc Tiêu Long, nàng cùng hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đi đến một bước này. Trong ba ngày này, Tiêu Long cũng không có làm gì, an ổn cùng tuyết nữ hưởng thụ vợ chồng sinh hoạt. Medusa nữ vương đã chuẩn bị đầy đủ cho việc tiến hóa. Bên trong thần điện có một cái hồ nước lớn, tại trung tâm hồ nước là một cái đảo nhỏ. Nơi này là một khu vực trống hình tròn, cây trúc cùng với hoa cỏ chung quanh đều đã bị dọn sạch sẽ, có một hàng hòn đá bóng loáng khá nhỏ đặt trong đó, bên trong những hòn đá đó là một khu vực trống trải, lõm vào thành một cái ao nho nhỏ, chứa một chất lỏng trong suốt, bên mặt ngoài chất lỏng đó xương trắng lượn lờ. Cái ao này bên trong đầu là băng linh hàn tuyền, là Medusa nữ vương chuẩn bị để tiến hóa. Tiêu Long cùng Medusa nữ vương hai người xuất hiện tại đảo nhỏ bên trong. Tiêu Long trên tay xuất hiện một đạo màu xanh hỏa diễm. Medusa nữ vương đôi mắt đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên trong tay ngọn lửa màu xanh tại sáng ngời phản xạ phía dưới tím nhạt trong con ngươi cũng là khiêu thiểm lên hỏa diễm đường cong. Lẳng lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh hồi lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợt ve vẩy lấy đôi rắn, hỏa bạo thân thể mềm mại chậm rãi đứng lên tiến về phía trước, trong lòng có chút kích động. Tiêu Long đem thanh liên địa tâm hỏa đặt vào một đóa hoa sen được điêu khắc một cách tinh xảo đặt ở vị trí trung ương của ao nhỏ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Medusa nữ vương nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe được thiếu niên lời nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu diễm trên gương mặt hiện lên một vòng hiếm thấy do dự cùng đỏ ửng, một lát sau, do dự hóa thành kiên định gật. Góc truyện audio.com, gật đầu, nàng đã chờ ngày này rất lâu rồi, không thể tiếp tục do dự nữa. Dị hỏa đối với có thuộc tính âm hàn xà nhân ngươi khắc chế, khi ngươi thôn phệ dị hỏa sẽ rất thống khổ, mặc dù có băng linh hàn tuyền trợ giúp nhưng cũng nên cẩn thận một chút. Tiêu Long nói tiếp, ta có thể xem ngươi là đang quan tâm ta sao? Medusa nữ vương trên khuôn mặt tuyệt sắc lộ ra một tia giảo hoạt cùng cười yếu ớt nhìn Tiêu Long nói. Coi là vậy đi, nếu như ngươi thất bại sẽ chết ta mục tiêu cũng không thể hoàn thành. Tiêu Long gật đầu nói. Sau đó Tiêu Long tiến hành khống chế lại cuồng bạo thanh liên địa tâm hỏa. Cùng với ấn kết biến đổi trong tay Tiêu Long, đài liên thủy tinh đột nhiên run rẩy dữ dội, vòng quang mang ở phía trên từ từ biến mất mà ngay sau khi quang mang biến mất hỏa diễm màu xanh cùng lúc mất đi sự trói buộc đột nhiên mạnh mẽ bùng lên, chỉ thấy trong nháy mắt liền biến thành một đoàn hỏa diễm ào ạt. Dưới đoàn hỏa diễm này, băng linh hàn tuyền bên dưới ao nhỏ bị bốc hơi ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Mặc dù lấy ra dị hỏa cho Medusa nữ vương mượn dùng, nhưng dị hỏa vẫn là của hắn, thanh liên địa tâm hỏa trôi nổi trên không trung. Nhìn xem trên không trung thanh liên địa tâm hỏa, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Long, Medusa nữ vương hàm răng khẽ cắn môi đỏ, một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Tiện nghi ngươi, nữ vương Medusa khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tay ngọc chậm rãi cởi nút thắt cẩm bào, nhất thời một khối ngọc thể hoàn mỹ tựa như kiệt tác trời tạo cứ như vậy trần truồng lộ ra trong rừng trúc. Trong khu rừng trúc toàn một màu xanh, thân thể mềm mại đầy đặn hoàn mỹ như bạch ngọc hiện ra đầy hấp dẫn khiến miệng lưỡi người ta phải khô khốc. Cách chương.